Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119. Chuyện này đã khiến cô hiểu lầm chú của cô bấy lâu nay. Lúc này đây, cảm giác tội lỗi trong lòng cô gần như muốn bùng phát. Chú của cô là người quá hoàn hảo, quả tốt bụng lại đẹp trai đến mức không có ai xứng đáng để làm bạn cùng. Nhưng lại luôn bị cô coi như một tên cặn bã, một tên côn đồ già nua. Cô thực sự cảm thấy mình rất có lỗi vì đã âm thầm mắng chú ấy rất nhiều lần ở trong lòng. Nhất là bây giờ khi ở thời khắc quan trọng như lúc này chú ấy vẫn luôn đứng ra bảo vệ cô. Tô Noãn Tâm, để tôi nói cho cô biết. Cô dùng có ở đó nói nhảm nữa. Chính là cô đã làm tôi bị thương đúng không? Tôi làm chú bị thương thì sao nào? Một người xấu xa như chú có bị tôi đã đến chặt đứt đường con cháu thì cũng coi như là tôi đang thay trời hành đạo. Bằng không, không biết chú còn tiếp tục hủy hoại cuộc đời bao nhiêu người phụ nữ vô tội nữa. Cô gái nhỏ, được lắm, cô thử nói thêm một câu nữa xem. Thôi đủ rồi, sao mọi người cứ cãi nhau ồn ào miết vậy? Nhao nhao lên làm tôi đau hết cả đầu. Vậy mà vẫn chưa thấy đủ còn không chịu dừng lại hả? Ông cụ Lê cau mày nói. Bà cụ Lệ lập tức tỏ vẻ quan tâm ân cần hỏi han ông. Ông à, ông có sao không? Ông cụ Lệ xua xua tay nói. Tôi không sao. Minh Viễn, cháu nghĩ sao về chuyện này? Chú của cháu dù sao cũng đã phải nhận lấy hậu quả mà nó đã gây ra rồi. Lê Minh Viễn nhẹ giọng nói. Noãn Tâm nói đúng. Chú ấy xứng đáng bị như vậy. Minh Viễn, ông cụ Lê gắt nhẹ. Bất kể là hành vi chú của cháu gây ra như thế nào, cháu phải luôn nhớ rõ nó cũng là người nhà họ Lê, là người nhà cùng chung huyết thống với cháu. Lão già ta đã nói với cháu như thế nào khi giao toàn bộ gia tộc họ Lê cho cháu? Cháu còn nhớ chứ? Người đứng đầu nhà họ Lệ phải là người có trách nhiệm sâu sắc bảo vệ toàn bộ gia tộc họ Lê. Chú của cháu cũng là người trong gia tộc này. Một khi có chuyện gì xảy ra, cháu thân là người đứng đầu gia tộc lại khăng khăng bảo vệ hung thủ như thế này, thì tuyệt đối không thể thuyết phục được mọi người trong nhà. Lệ Minh Viễn nhưởng mày bình tĩnh nói. Vậy thì tóm lại ông muốn nói gì? Ông nội, ông có thể nói ra quyết định của riêng mình. Cháu cũng có thể dựa vào đó để tham khảo và đưa ra quyết định cuối cùng. Ông cụ Lệ liếc nhìn khuôn mặt của Tô Noãn Tâm với ánh mắt đầy ý dò xét. Cổ của Tô Noãn Tâm trong vô thức bèn rụt lại, khẽ lùi về sau dựa vào người Lệ Minh Viễn. Lúc bàn tay nhỏ bé của cô nắm được lấy bàn tay to lớn của Lệ Minh Viễn, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Nếu cô không làm như vậy, ánh mắt của ông cụ Lệ sẽ quá mức đáng sợ. Nó như muốn nhìn thấu tất cả suy nghĩ sâu thẳm nhất trong lòng cô. Bàn tay đang nắm chặt của Lệ Minh Viễn cứng đờ. Anh nhẹ cau mày nhìn Tô Noãn Tâm. Nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi của cô, anh không đành lòng hất tay ra. Thay vào đó, anh quay lại nhìn thằng ông của mình và nói. Ông nội, ông đang làm cô ấy sợ. Ông cụ Lệ đưa mắt nhìn lại, nghiêm túc nói. Lấy vợ phải lấy người có tài đức vẹn toàn. Điều mà nhà họ Lệ của chúng ta cần là tính nết hiền lành, đức độ, hào phóng của một tiểu thư khuê các giàu có và nổi tiếng để làm vợ cháu sau này. Chứ không phải là một cô gái nhỏ quê mùa không biết tiến lùi. Minh Viễn, nếu cô ta vẫn không chịu lùi lại một bước, ông sẽ không quan tâm đến cháu hay cô ta có nguyện vọng gì mà đồng ý đưa cô ta cho chú của cháu ngay lập tức. Nhưng cháu phải nhớ vị trí bà chú tương lai của nhà họ Lệ, cô ta có nghĩ cũng đừng nên nghĩ đến nữa. Tô Noãn Tâm không tự chủ được nhìn về Lệ Minh Viễn sau khi nghe những lời nói gió. Cô khẽ siết chặt tay anh, lại thấy được Lê Minh Viễn đột nhiên cúi đầu, nghiêm túc hỏi cô. Tô Noãn Tâm, tôi thật sự rất nghiêm túc hỏi lại em lần nữa. Em còn muốn làm vợ tôi không? Em đã thấy gia đình tôi rối ren như thế nào rồi đấy. Ngay cả thân phận phu nhân của chủ tịch tập đoàn cũng có thể mang lại cho em rất nhiều phiền phức không đáng có. Em nghĩ mình có đủ khả năng. Hầu như tất cả mọi người có mặt tại đây không có người nào tốt cả. Tên biến thái đáng chết Lê Kiên mà em tiếp xúc là ông chú mà anh không thể thoát khỏi quan hệ máu mủ tình thân. Tất cả mọi người trong gia đình này, ngoại trừ ông nội, đều là những người bán thỉu đen tối và kinh tởm. Trên tất cả bọn họ đều muốn anh chết. Cho dù đó chỉ là một mối quan hệ trên danh nghĩa. Làm vợ tôi, em sẽ không có cuộc sống tốt đẹp. Cách chương.